sao chị còn chưa vào trong dự tiệc? Lý Cửu Hiền với Dương Mị là chị em cùng công ty, cảm tình cũng được xem là tốt. Trước đây, hai người từng đóng chung trong một bộ phim cổ trang, đôi khi có chút tranh cãi, thậm chí có một lần còn sinh chuyện trong trường quay. Chuyện lần đó cũng chiếm đầu đề của mấy trang báo suốt mấy tháng liền. Dương Mị nói, chị bị tiểu nhân này cản đường đi của mình, chỉ là người mới mà không biết trời cao đất dày. Lý Cửu Hiền mỉm cười nói, chị Mị đẹp như thế này, đêm nay đương nhiên chị là ngôi sao của bữa tiệc rồi, ai dám chen chân chị chứ. Dương Mị vừa nghe Lý Cửu Hiền khen thì bực dọc trong lòng cũng bớt đi vài phần, sắc mặt có chút đỏ lên, lên tiếng nói, Cửu Hiền, hôm nay em ăn mặc cũng được đấy chứ, rất xoái nha, đầu đề báo ngày mai chắc chắn sẽ là em rồi đấy. Cảm ơn chị Mị đã khen ngợi, nhưng mà giới truyền thông chắc cũng đã tập trung ở bên trong hết rồi, chị Mị cũng nên vào tham gia tiệc rượu đi thôi. Chị sẽ không cùng mấy người này so đo đâu đúng không? Nếu để người bên ngoài biết được, người ta sẽ nghĩ chị ỷ thế hiếp người, ma mới bắt nạt ma cũ. Như thế sẽ không tốt cho danh tiếng của chị đâu. Lý Cửu Hiền khuyên nhủ. Em nói cũng đúng. Dương Mị nghe xong, bước đến bên cạnh quàng lấy tay của Lý Cửu Hiền. Lý Cửu Hiền cười, sau đó cùng cô ta sánh vai bước vào trong hội trường. Vân Na Si ngốc đứng nhìn bóng lưng của Lý Cửu Hiền, tim không hiểu sao đập nhanh hơn bình thường, đập thình thịch, Đường Vũ thấy thế, đương nhiên cũng không muốn ở đây dây dưa với Vân Na làm gì. Cô ta hừ lạnh một tiếng, liếc mắt cảnh cáo một cái, sau đó cũng bước vào hội trường. Chỉ một lát sau, Hà Lăng Tương rất nhanh liền xuất hiện. Vân Na đã chờ anh ta lâu rồi, vừa thấy anh ta tới thì gương mặt lập tức nũng nịu đi đến, ủy khuất quàng lấy tay anh ta. Giọng nói nghẹn ngào nói, anh Hà, em còn tưởng anh sẽ bỏ mặc em ở chỗ này chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, Vân Đảm Phong Khinh, tình thơ ý họa. 1. Vân Đảm Phong Khinh, mây nhạt gió nhẹ, gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Ý cả câu là chỉ người mang một nét đẹp nhẹ nhàng, đẹp như trong họa. Anh Hà, em còn tưởng anh sẽ bỏ mặc em ở chỗ này chứ. Hiện tại, Hà Lăng Tương đang đi cùng với một cô người mẫu khác, bề ngoài trông rất nổi bật. Khi nhìn thấy Vân Na toàn thân sang trọng đứng trước mặt mình, nhất thời Hà Lăng Tương cảm thấy có chút chói mắt, không nhận ra cô ta là ai, nhưng mà cảm thấy rất quen mặt. Số phụ nữ mà Hà Lăng Tương đã từng chơi qua không hề ít, cơ hồ mỗi ngày đều đổi một người, mà toàn là phụ nữ tự tìm đến anh ta, đến một cách rất ngoan ngoãn. Phụ nữ trong cái giới giải trí này ai cũng nhìn na ná như nhau, đều toàn vào bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ cả, nên Hà Lăng Tương thật sự không nhận ra đây là người nào. Mặt trái xoan, môi anh đào, mũi cao dọc dừa, mắt to, ai cũng thế, nhưng có cái gì là thật? Phụ nữ đúng là kỳ lạ, bộ mặt kế thừa từ cha mẹ không muốn, lại đi muốn cái mặt phẫu thuật người nào cũng như người nào. Chính vì thế Hà Lăng Tương thật không rõ gương mặt này là của ai. Anh ta hoang mang hỏi, cô là anh? Cô ta là ai? Người phụ nữ đứng bên cạnh hàng giọng hỏi. Đạo diễn Hà, tôi là Vân Na nè, anh còn nhớ tôi không? Vân Na kinh ngạc hỏi, cái tên Hà Lăng Tương này có phải ăn nằm một lần xong là đem cô ta vứt ra sau luôn rồi không? Không thể nào, ít ra cũng phải nhớ mặt cô chứ. Biến đi. Không đợi Hà Lăng Tương trả lời, người phụ nữ bên cạnh đã lên tiếng quát, kéo Hà Lăng Tương đi. Khoan đã, Vân Na không chịu thua, căm giận cắn chặt răng, nén nỗi nhục trong lòng lại, nói, chị của tôi là Vân Na, chẳng lẽ anh không nhớ sao? Vân Thi Thi, cô gái này là em Vân Thi Thi, là Vân Na. Hà Lăng Tương lập tức nhận ra, vẻ mặt ngạc nhiên, đánh giá Vân Na đang đứng trước mặt mình, trong mắt hiện lên tia ham muốn. Vân Na, hôm nay em ăn mặc đẹp thật đấy, xém chút nữa là anh không nhận ra em rồi. Vân Na lúc này mới thở dài một hơi, nhưng uất ức từ lúc nãy cộng thêm thời gian chờ đợi lại quá lâu, nước mắt liền rơi xuống, nghẹn ngào nói, anh Hà, người ta còn tưởng anh nhẫn tâm quên người ta mất rồi. có biết nãy giờ em đợi anh lâu đến mức nào không? Em không có thư mời, nên bảo vệ với Lệ Tân không cho em vào. Cứ bắt em đứng ngoài này này, Hà Lăng Tương dựng hết cả tóc gáy. Cái kiểu óng ẻo nhão như nước này thật khiến anh ta buồn nôn. Hà Lăng Tương đã lăn lộn trong cái ngành này nhiều năm rồi. Loại phụ nữ nào mà anh ta chẳng gặp qua. Có rất nhiều phụ nữ giống Vân Na, bày mưu tính kế trèo cao. Hạng như cô ta, anh ta đếm không hết nữa là. Thật ra nhìn kỹ thì Vân Na cũng không tệ, mồm miệng cũng rất lanh lẹ. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ đoan trang hiền dịu, nhưng thực chất bên trong sớm cũng đã thối nát hết rồi. Hà Lăng Tương chơi cô ta một lần cũng đủ nhận ra cô ta là loại người vì tiền và địa vị mà cái gì cũng dám làm. Miễn là cho cô ta hai thứ đó, dù là ai cô ta cũng không từ chối. Phụ nữ như cô ta, Hà Lăng Tương cùng lắm là vui đùa một lai lần rồi liền quên ngay, không thèm để trong lòng. Đàn ông đối với phụ nữ, có một loại cảm giác chiếm đoạt mạnh mẽ, đôi khi phải bỏ tâm sức để chinh phục một người phụ nữ. Nhưng mà mấy người giống Vân Na, không những không đáng để bỏ tâm, mà còn khiến người khác cảm thấy ngán đến tận cổ. Nhưng cô ta lại là em của Vân Thi Thi, vì thế thân phận của cô ta không giống với người khác. Cảm giác của Hà Lăng Tương đối với Vân Thi Thi không phải là hứng thú thông thường. Không những nhan sắc Vân Thi Thi vô cùng tuyệt vời, mà cả tâm hồn cô cũng thanh thuần không kém, thật khiến người khác phải thèm thuồng. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để Hà Lăng Tương hứng lên rồi. Nếu có thể cưa đổ cô, thì sẽ có cảm giác sung sướng đến mức nào đây? Huống hồ, cô còn có quan hệ rất mập mờ với Mộ Nhã Triết. Mộ Nhã Triết xưa nay không có hứng thú với chuyện phụ nữ, mà Vân Thi Thi lại lọt vào mắt xanh của cậu ta. Như thế chắc chắn mùi vị của Vân Thi Thi không hề tồi. Chỉ nghĩ đến việc này, cặp mắt của Hà Lăng Tương lại sáng quắc lên. Vân Na, anh xin lỗi, làm em chịu khổ rồi. Hà Lăng Tương nói xong, đẩy cô gái đứng cạnh mình ra, ôm Vân Na vào trong lòng. Hà Lăng Tương, sao anh có thể? Người phụ nữ kia tức giận trừng mắt nhìn Vân Na, ủy khuất nhìn Hà Lăng Tương, nhưng anh ta chỉ khinh thường nhìn cô một cái. Cô về đi, hôm nay tôi không muốn dự tiệc với cô nữa. Cô gái kia nghe xong thì nộ khí cũng ập đến. Hà Lăng Tương, chẳng phải anh đã hứa sẽ đưa tôi đến đây tham dự tiệc. Lần sau đi, tôi đổi ý rồi. Hà Lăng Tương thiếu kiên nhẫn nói. Lời đến miệng phải nuốt xuống. Cô gái kia uất ức nhìn Vân Na. Sau đó cũng không muốn dây dưa ở đây lâu. Mặt mày khó chịu bỏ đi. Vân Na đắc ý cực kỳ. Hà Lăng Tương cúi đầu, hứng thú nhìn cô ta nói. Mọi chuyện thế nào rồi? Chị cô đâu? Có đến tham gia không? Đến đây sao? Vân Thi Thi làm sao mà đến được? Đồ của cô ta đang mặc trên người cô, đến làm sao được? Ngay từ đầu Vân Na đã nghĩ Vân Thi Thi không thể xuất hiện ở chỗ này. Nếu cô ta và Vân Thi Thi đứng cạnh nhau, chắc chắn cô ta sẽ nổi bật hơn rồi. Cho dù Hà Lăng Tương có yêu cầu thứ gì ở cô cũng mặc kệ. Chỉ cần trà trộn được vào trong tiệc rượu, sau đó tùy tiện chọn một kim chủ, thì Hà Lăng Tương có là cái thá gì nữa. Nhưng trước lúc đó, cô vẫn phải lợi dụng tên này. Yên tâm, tôi đã sắp xếp mọi chuyện tốt lắm rồi. Đêm nay đảm bảo anh sẽ vừa lòng. Vân Na nở nụ cười quyến rũ, ở bên tai Hà Lăng Tương nhẹ cắn một cái. Hành động này của Vân Na ít nhiều cũng khiến bụng dưới của Hà Lăng Tương dục dịch. Nếu không phải vì tham gia tiệc rượu, chắc hắn đã đem Vân Na vào khách sạn rồi. Hà Lăng Tương vừa ý gật đầu nói, nghe đây, trong tiệc rượu sẽ có một tủ rượu riêng được mấy nhà đầu tư đặc biệt chuẩn bị. Cô nhớ, phải để chị cô uống nó trong bữa tiệc rượu nào cũng sẽ chuẩn bị những ly rượu có pha thuốc kích dục và mê tán. Nghệ sĩ lâu năm trong giới giải trí đều biết quy tắc ngầm này. Chỉ có những người mới bước vào nghề thì không rõ quy tắc này cho lắm. Một số nhà đầu tư khi đã nhìn chúng người mới nào đó thì sẽ sai phục vụ đưa những ly rượu có pha thuốc đến mời. Uống xong một ngụm, coi như xác định. Hà đạo diễn, anh nói em hiểu mà. Nhưng khi việc này thành công rồi, chuyện anh hứa giúp em. Năm nay công ty Hoàn Vũ có một bộ kịch bản viết về chủ đề thần tượng. Tôi sẽ đề xuất cô vào vai nữ chính. Hà Lăng Tương mở miệng hứa. Hà đạo diễn, anh thật xấu mà. Vân Na thỏa mãn hôn phớt lên môi Hà Lăng Tương. Vào thôi. Hà Lăng Tương cười cười, trong mắt đã tràn đầy ham muốn. Trong tiệc rượu, đèn pha sân khấu rực rỡ, xa hoa quyền quý không khác gì một buổi trao thưởng quốc tế. Truyền thông bắt đầu xôn xao khi một chiếc Mercedes-Benz dừng lại ngay trước cửa. Hàn Ngự Yên và Thiệu Đông tay trong tay đi trên thảm đỏ. Hai người vừa xuất hiện liền bị giới truyền thông ào ào chạy đến chặn đường. Năm nay, Hàn Ngự Yên đảm nhận vai chính cho một dự án phim điện ảnh lớn, Túc Sát. Nhờ vai diễn này cô ta trở thành nữ minh tinh duy nhất của ở châu Á được tham dự lễ Aslan. Cô ta bận một chiếc váy dài hở cổ, nhìn từ xa như một tuyệt mỹ mỹ nhân từ trong tranh bước ra vậy. Thong dong tự tại ôm lấy tay Thiệu Đông tự tin bước về phía trong. Hai người họ vừa về bàn của mình, thì ánh đèn sân khấu lại lóe lên, làm nổi bật những thứ trang sức lộng lẫy trên người Hàn Ngự Yên. Bộ đồ của cô ta và trang sức trên người cô ta cũng đủ để làm đầy mấy cuộn phim của phóng viên rồi. Hàn Ngự Yên mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn chói lóa, lúng đồng tiền khiến cô ta trông đáng yên hơn hẳn. Nhưng hào quang đang bao phủ, thì ngay sau đó lại khiến cô ta phải tức giận. Hàn Ngự Yên đang lúc ôm lấy tay của Thiệu Đông đứng trước các ống kính của phóng viên trả lời một số câu hỏi, rồi hai người nhìn nhau tình tứ, trông thân mật vô cùng. Đúng lúc đó thì một phóng viên hô to lên, Cố Tinh Trạch đến rồi, cậu ta chắc sẽ là người nổi trội nhất đêm nay rồi. Trời, là Cố Tinh Trạch, mau mau, mau ra đó, nhanh lên, coi chừng không chụp được. Hơn 10 phóng viên quay người ba chân bốn cẳng chạy đi. Hàn Ngự Yên đang suy nghĩ không biết nên trả lời câu hỏi tiếp theo thế nào thì trong nháy mắt, trước mặt đã trống trơn không còn một ai nữa. Cô ta tức giận, nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ tươi cười ban đầu, xấu hổ và sững sờ. Cô ta ôm tay Thiệu Đông đứng ở cửa, mất mặt không thôi. Hàn Ngự Yên cơ mặt co giật một chút, nhưng nháy mắt lại nở nụ cười như lúc đầu. Cô ta cắn chặt răng, không cam lòng nhìn về phía mấy phóng viên. Thảm đỏ trải dài, Cố Tinh Trạch nắm tay Vân Thi Thi từ từ đi vào. Hai người đi tới đâu, liền hấp dẫn ánh nhìn của mọi người đến đó. Trời ạ, Tinh Trạch hôm nay bảnh quá đi. Cậu ta vào nghề 10 năm rồi, thế mà nhan sắc chẳng giảm chút nào. Khí phái cũng càng ngày càng tao nhã cao quý. Thật muốn làm phụ nữ chết hết mà. Mấy nam nghệ sĩ vào nghề cùng lúc với Cố Tinh Trạch hiện giờ cũng hết thời rồi. Có người già đi, xấu đi, có người thì diễn xuất tệ, ai cũng rớt giữa đường. Duy chỉ có mình cậu ta là vẫn đứng vững đến giờ. Ôi, thời gian lâu như thế, cậu ta có xấu đi đâu chứ? Thật đúng là bất công mà. Trời, đó là người đi cùng với cậu ta sao? Sao cô ta đẹp thế? Còn đẹp hơn cả Hàn Ngự Yên nữa. Mọi người lo quan sát Cố Tinh Trạch, nên không để ý Vân Thi Thi. Cho đến khi có người thốt lên câu này thì giới truyền thông mới bắt đầu tập trung hết ống kính về phía cô. Vân Thi Thi mặc một bộ lễ phục dạ hội rất đẹp, từ trên xuống dưới là một màu trắng tinh khiết, dáng vẻ yêu kiều, nhìn là khiến người khác phải mê. Trái ngược với Hàn Ngự Yên, thay vì trang điểm đậm để bắt hình thì Vân Thi Thi chỉ trang điểm nhẹ, hài hòa, như vị thần từ trên thiên đường bước xuống vậy, đơn giản nhẹ nhàng mà đẹp vô cùng. Gương mặt cân đối, ngũ quan tinh xảo, mắt to mi dài, đôi con người sáng lên như những vì tinh tú, cái mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, lúc đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, cứ như vạn vật xinh đẹp trong thế giới này đều đổ hết lên người cô vậy. Cô mặc cái váy trắng này, rất đẹp. Bộ váy tôn lên làn da nõn nà mịn màng của cô. Cô tựa như một con búp bê tinh xảo được những nhà thiết kế tài ba dày công tạo thành. Giờ phút này, cô với bộ lễ phục trắng thuần, khí chất tao nhã trời sinh, đứng bên cạnh là Cố Tinh Trạch. Hai người thật rất xứng đôi. Mỗi bước đi của cả hai đều rất tự tại, rất tự nhiên, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Nhất là Vân Thi Thi, vừa xuất hiện liền khiến tất cả mọi người kinh động. Cái phong thái của cô đứng với Cố Tinh Trạch xứng vô cùng. Rất xứng. Hàn Ngự Yên tuy đẹp, nhưng cũng chỉ đáng làm nền cho Vân Thi Thi thôi. Trời ơi, đẹp quá, cứ như tiên nữ hạ phàm. ý làm sao lại có người đẹp như thế tồn tại trên đời này chứ. Chỉ sợ là thiên thần có hạ phàm cũng chẳng đẹp bằng cô ấy đâu. Dù Nhan Băng Thanh có ở đây, cũng không sánh bằng cô gái đó là ai vậy? Sao tôi chưa gặp qua bao giờ? Cô là ai? Tất cả mọi người đều thắc mắc. Những nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng cùng một số nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu cũng phải đứng lại để ngắm nhìn cô. Ai cũng sửng sốt không thôi. Thanh lệ thoát tục, thật sự là thoát tục, vì trên người Vân Thi Thi tựa như không hề vướng một tí bụi trần nào. Đứng cùng Cố Tinh Trạch quả thực như một bức tranh vậy. Cố Tinh Trạch rất ít tham gia các bữa tiệc rượu như này, mà có tham gia cũng ít mang theo ai đi cùng. Huống hồ, Vân Thi Thi chỉ là người mới, vì thế nhất thời không ai đoán được thân phận của cô. Có một số người cũng bắt đầu bàn tán, đoán xem cô là ai. Hàn Ngự Yên đứng một bên nhìn đám phóng viên bàn tán sôi nổi, suýt nữa thì tức đến hộc máu. Ý gì đây chứ? Chỉ là một người mới là dám đem ra so với các đại minh tinh sao? Mấy tên phóng viên này có mắt không vậy? Hàn Ngự Yên cũng tỉ mỉ chọn lễ phục mà. Bộ lễ phục này của cô tính ra là nổi bật nhất trong những người ở đây, nhưng nó lại không thể so với cái bộ lễ phục đơn giản được mặc trên người của Vân Thi Thi. Hàn Ngự Yên cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Thi Thi, không nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, Vân Đảm Phong Khinh, tình thơ ý họa. 2. Nếu ánh mắt có thể giết người được thì Vân Thi Thi sớm đã biến thành cho rồi. Chết tiệt, Tinh Trạch, đây là bạn gái cậu à? Giới truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi. Cố Tinh Trạch mỉm cười gật đầu. Cô ấy tên gì, có thể tiết lộ một chút được không? Cố Tinh Trạch cúi đầu nhìn Vân Thi Thi, như muốn hỏi ý cô. Vân Thi Thi có chút khẩn trương, hai gò má hơi đỏ lên. Cũng may là có lớp phấn trang điểm che giấu đi bất an và lo lắng trên mặt cô. Lần đầu tiên trong đời đối mặt với giới truyền thông, cô cảm thấy tiệc rượu này thật lớn, chẳng thua gì một lễ trao giải quốc tế cả. Khóe môi cô cong lên tạo thành đường cung tuyệt đẹp, lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh, giọng nói trong trẻo cao vút vang lên. Các vị đây, chúc các vị một buổi tối tốt lành. Tên tôi là Vân Thi Thi. Cô ngừng một lát, rồi lại cười nói. Vân Đảm Phong Khinh, tình thơ ý họa. Vân Thi Thi tính tình vốn cẩn thận, vì thế sau khi giới thiệu tên xong thì cũng thêm một câu giải thích vào. Cô chú ý từng lời nói ra và từng hành động của mình. Mấy phóng viên nhà báo nghe xong thì giật mình, nếu đem cô ra so sánh với những nữ minh tinh khác thì cô hơn họ rất nhiều. Thường minh tinh sẽ rất kiêu trong việc giới thiệu tên, đa số theo quan điểm gây ấn tượng mạnh là nhiều. Nhưng Vân Thi Thi thì khác, rất đơn giản nhưng dễ hiểu vô cùng. Nhớ lại Hàn Ngự Yên năm đó thật khác một trời một vừa. Trong tiệc rượu, tại nghi thức trao vai diễn, Hàn Ngự Yên đã giới thiệu rất đơn giản và bảo: Thưa các vị, tôi là Hàn Ngự Yên, Hàn Trong, Hàn Quốc, Ngự Yên Trong, Thiên Long Bát Bộ, mong được chỉ giáo. Hai người này thật quá khác biệt mà. Trong một khắc đó, một Hàn Ngự Yên bằng cấp thấp với kỹ năng sống thiển cận càng lúc càng bị giới truyền thông xem thường. Vì thế, khi ác cảm với Hàn Ngự Yên càng cao thì ấn tượng của họ với Vân Thi Thi càng lớn. Nhưng dù vậy họ vẫn cảm thấy nghi ngờ về Vân Thi Thi. Người mới này cũng được đấy chứ, chưa xuất quan đã có thể sánh bước cùng Cố Tinh Trạch rồi. Có phải cô ta đã giở thủ đoạn gì không? Rốt cuộc thì thân phận cô ta thế nào? Gì, dù là gì đi nữa thì Tinh Trạch vẫn là mỹ nam trong lòng tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chắc chắn cô gái kia không tầm thường đâu. Nhan sắc là một chuyện, thực lực lại là chuyện khác. Cô nhìn đi, cô ấy rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với mấy minh tinh đang nổi thời nay. Nói trắng ra thì không ai đẹp bằng cô ấy. Tôi biết cô ấy, hôm bữa, ngày cuối cùng tuyển nữ chính cho Quả Chám, tôi có xem cô ấy thi tuyển. Cuộc thi thử của cô ấy thật khiến người ta nhớ mãi không quên, rất ấn tượng. Hơn nữa, nghe nói Lâm đạo diễn rất vừa ý với cô ấy. À, thì cô ấy chính là cô gái đó. Tôi còn nghe nói, tổ đạo diễn muốn chọn Nhan Băng Thanh làm nữ chính, nhưng Lâm đạo diễn lại không thích Nhan Băng Thanh, mà đi chọn một người mới ứng vào vị trí nữ chính. Nghe nói có rất nhiều người phải đối chuyện này, phó đạo diễn phải ra mặt. thay mặt cho toàn thể tổ chế tác đến nói chuyện với Lâm đạo diễn, yêu cầu ông ta rút lại ý định này. Lâm đạo diễn trước giờ vốn là người tùy hứng mà, ông ta mà nhìn chúng người mới, chắc chắn người đó phải rất ưu tú. Chưa chắc, lỡ hôm đó ông ta thấy cô ấy đẹp, nên nổi hứng đánh chọn cô ta thì sao? Giới truyền thông nổi lên bàn tán tranh luận không ngừng. Mọi người vừa nghe Vân Thi Thi là người được Lâm đạo diễn đề cử cho vai nữ chính của Quả Chám thì ai cũng ngước đầu nhìn kỹ cô thêm một lần nữa. Càng nhìn thì ánh mắt càng trầm trồ sợ hãi. Lâm Phượng Thiên trước giờ làm việc hết sức nghiêm túc, tỉ mỉ, thậm chí còn có chút khó tính, không bao giờ nể mặt ai. Anh ta là thế, chứ chẳng hề tùy hứng như mấy lời báo chí nói vừa rồi. Từ việc tuyển chọn cho đến làm phim, thậm chí là quá trình chỉnh sửa kịch bản, anh ta đều tận lực vào làm. Trong giới giải trí, anh ta nổi tiếng nghiêm khắc, anh ta bảo không được là không được. Dù ai có khuyên can hay ngăn cản, chỉ cần anh ta liếc mắt một cái, tất cả đều phải im lặng mà làm theo. Hàn Ngự Yên lần đầu tiên diễn trước mặt mọi người, kinh nghiệm còn non nớt, kỹ năng chưa đủ, nên hôm đó Hàn Ngự Yên đọc sai thoại cũng là chuyện thường tình. Nhưng Lâm Phượng Thiên lại vì chuyện này đem cô ra la mắng không ngừng, cãi nhau suốt cả buổi tốt, mới chịu thôi. Vì thế, Hàn Ngự Yên đối với Lâm Phượng Thiên vô cùng kính sợ. Giới truyền thông điên cuồng chụp hình, Dương Mỹ đứng ở phía xa thì hồ nghi đôi chút. Dương Mỹ hừ lạnh, quay người đi sang chỗ khác. Hừ, lại là người mới, ăn mặc lộng lẫy như thế, còn đi chung với Thiên Vương, thật đúng là không biết trời cao đất dày, về sau phải dạy dỗ cô ta cho ra trò mới được. Dương Mỹ cười lạnh, uy hiếp nói, tiệc rượu hôm nay sao tiếp đón toàn mấy nhân vật đẳng cấp thấp này không vậy? Bảo vệ thả cho chúng bước vào tự do thế này mà được à? Đường Vũ đi đằng sau phụ họa nói, đúng vậy, cơ mà người mới đó là ai thế? Hà Lăng Tương và Vân Na đi vừa vào đã nghe phía sau một trận xôn xao, tiếng máy chụp hình tách tách vang lên liên tục, làm cả hội trường sáng như ban ngày vậy. Cô ta ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, không biết nhân vật đó là ai mà có thể khiến giới truyền thông chặn đường tiếp đón như thế. Vừa nhìn thấy mặt Vân Thi Thi, cả người giật mình chấn động, hít một ngụm khí lạnh thầm lo. Là chị ta. Vân Na cứ tưởng lấy đi lễ phục của Vân Thi Thi thì chị ta sẽ hoang mang sợ hãi không biết mặc gì đi dự tiệc chứ. Ai ngờ không những không sợ hãi, mà còn mặc một bộ lễ phục khác sang trọng đắt tiền hơn bộ cũ nữa. Thật đúng chọc cho Vân Na tức chết mà. Còn nữa, Vân Thi Thi đến đấy với thân phận là bạn gái của Cố Tinh Trạch. Mới vừa xuất hiện, cả hào quang của Hàn Ngự Yên cũng bị chị ta đoạt mất. Đúng là chết tiệt. Chị cô cũng đến à? Hà Lăng Tương đứng bên cạnh kích động nhìn Vân Thi Thi. Đêm nay Vân Thi Thi thật sự rất đẹp. Hà Lăng Tương thật không thể rời mắt đi chỗ khác được. Thấy thế, lòng đố kỵ trong lòng Vân Na càng cao. Trong lòng thống hận Vân Thi Thi không thôi. Cái người phụ nữ Vân Thi Thi này, sao cái gì cũng tranh với cô ta hết vậy? Nếu chị ta dám ngáng đường của cô, thì cứ đợi cô giải quyết chị ta ra sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Na nảy ra một kế, nở nụ cười ác độc vô cùng. Hàn Ngự Yên tức đến xanh mặt, hiện giờ cục diện dĩ nhiên không đứng về phía cô cũng chẳng thể kéo ánh hào quang về phía mình được, vì thế vẻ mặt cứng ngắc đi vào hội trường. Đi đến cửa, cô phát hiện ra một điều, Thiệu Đông không có đi theo cô. Đâu rồi? Hàn Ngự Yên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiệu Đông chôn chân đứng tại chỗ, ánh mắt si ngốc nhìn Vân Thi Thi, nhìn đến say đắm không hoàn hồn. Thấy Thiệu Đông thất thần như thế, Hàn Ngự Yên tức đến độ muốn cầm giày cao gót của mình lên để đánh cho anh ta một cái. Nhưng giờ đang đông người, lại đông nhà báo thế này, quý tộc nhà giàu đang đứng nhìn, cô mà làm vậy chẳng khác nào tự chết bùn lên mặt mình. Vì thế cô ta nhịn, đau khổ cười, áp chế lửa giận trong lòng, nén giận nói, khụ khụ, Thiệu Đông, chúng ta vào trong thôi. Thiệu Đông lập tức phản ứng, xoay người lại, thấy vẻ mặt Hàn Ngự Yên có chút cứng ngắc, trong lòng cảm thấy buồn phiền không thôi. Phóng viên Lạc Đan đứng một bên, chụp lại hình ảnh vừa rồi. Chụp được rồi, tấm ảnh này hoàn mỹ thật, ngày mai nhất định sẽ lên trang đầu. Diễn viên Hàn Ngự Yên mặc lễ phục lộng lẫy tham gia tiệc rượu, nhưng bạn trai lại đi ngắm người bên cạnh Thiên Vương. Chuẩn, chúng lớn rồi. Cố Tinh Trạch đi cùng Vân Thi Thi vào trong hội trường, anh cầm cây bút màu vàng đặt trên bàn lên, ký vào tờ giấy dòng chữ đẹp như rồng bay phượng múa, rồi viết tên mình phía dưới. Đây cũng là một trong những nghi thức bắt cuộc của tiệc rượu. Vân Thi Thi trộm hít sâu một hơi, làm bạn gái của Cố Tinh Trạch, áp lực thật lớn. May là trong tiệc rượu có những quy định chung, ngay lúc cô choáng váng vì nhìn đèn máy ảnh quá nhiều thì bảo vệ và phục vụ nhanh chóng bước đến giải vây, đưa họ về bàn của mình trong hội trường. Nếu họ không đến, chắc cô còn bị công kích nữa. Dù đã thoát khỏi ải phóng viên, nhưng vừa bước vào trong cô đã phải đối mặt với những ánh mắt ghen tị và hâm mộ đâm tới tấp lên người, làm cô có chút co quắp. Cố Tinh Trạch là một thần tượng lớn, dù cho có bị ai đồn tiếng xấu, anh vẫn luôn giữ vững vẻ ngoài cao lãnh lạnh lùng khó gần, chính vì thế đã làm chết không biết bao trái tim thiếu nữ. Đây mà là nâng đỡ cô sao? Hay là đang cố dìm cô xuống đây trời? Cố Tinh Trạch là một người có sức ảnh hưởng rất lớn, nếu như fan biết cô đến với thân phận là bạn gái của anh, nghĩ thôi cũng lạnh hết cả sống lưng. Cố Tinh Trạch đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói, đánh gãy suy nghĩ của cô. Thi Thi, anh cúi đầu xuống, đưa cây bút cho cô ký tên đi. Hả, tôi cũng phải ký sao? Ừ, đương nhiên rồi. Cô là bạn gái tôi mà, cũng chính là người sẽ hợp tác với tôi lần tới đấy. Vân Thi Thi có chút ngại, hỏi, ký ở đâu? Chỗ này. Cố Tinh Trạch chỉ vào phía dưới tên của mình. Vân Thi Thi đỏ mặt, ký tên của mình. Cô không có luyện chữ ký, nên chữ ký của cô rất đơn giản, thanh nhã, không quá cầu kỳ, rất giống với con người cô. Ta đi thôi. Cố Tinh Trạch chìa tay về phía cô, đôi mắt trong veo như nước. Vân Thi Thi mấp máy môi, ngượng ngùng cười, đặt tay mình lên tay anh. Cố Tinh Trạch cầm lấy, nhanh chóng sánh bước cùng cô vào hội trường. Tay Vân Thi Thi vừa mềm vừa ấm, da non như đóa hoa thủy tinh, nắm chặt sợ sẽ vỡ. Tim Cố Tinh Trạch bỗng nhiên đập mạnh hơn, nhanh hơn bình thường. Trên thế giới này, thật sự có thứ gọi là tình yêu sét đánh sao? Cố Tinh Trạch không nhận ra rằng, ngày này năm sau, khi anh nhớ lại chuyện này, không khỏi có chút giật mình, lẫn cô đơn. Anh nắm chặt tay cô, nắm thật chặt, anh có cảm giác hiện tại cô là của anh, thật sự cô là của anh rồi. Nếu khoảnh khắc này kéo dài mãi, anh nguyện không bao giờ buông tay cô. Nhưng, chuyện gì cũng không nói trước được. Trên đường, một chiếc xe Bentley sang trọng dừng trước cửa, ngay trước mặt giới truyền thông, nhìn là biết xa thượng đẳng rồi. Mộ Nhã Chiết từ trên xe bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo băng hàn. Anh mặc một bộ tây trang đen, thân mình cao ngất, cơ thể thon dài, nhìn từ đầu đến chân cũng biết người này đáng giá đến triệu kim tệ chứ chẳng chơi. Phía sau, mặc một bộ lễ phục màu tím, ôm Tiểu Dịch Thần xuống xe, trong mắt có mang theo một chút hờn dỗi. Cô ngẩng đầu, nhìn Mộ Nhã Chiết đứng phía trước, nước mắt lại trực tuôn ra. Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn đồng hồ, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng ngày thường, vô cảm nói. Giận à? Mộ Nhã Chiết chậm rãi xoay người lại, đôi mắt vẫn lạnh như băng. Tốt nhất cô nên biết thân phận của mình đi, hiểu không? Mộ Uyển Nhu thật rất uất ức, sau đó hỏi ngược lại anh, thân phận của em sao? Ý anh là gì? Thân phận của em thì sao? Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô. Em chính là hôn thê của anh, là vợ tương lai của anh đó. Mộ Uyển Nhu hốc mắt cay xè, giọng nói nghẹn ngào, chẳng lẽ sai sao? Mộ Nhã Chiết nhìn cô, trong lòng cảm thấy thật phiền phức. Đêm nay, anh không đủ kiên nhẫn để đôi co với Mộ Uyển Nhu, vì thế lạnh lùng nói, có lẽ. Mộ Uyển Nhu sửng sốt. Nếu cô cứ vác theo cái vẻ mặt đó, thì biến khỏi mắt tôi ngay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Cô diễn sâu quá rồi. Nếu cô cứ vác theo cái vẻ mặt đó, thì biến khỏi mắt tôi ngay đi. Lúc anh nói xong câu này, mặt vẫn lạnh lẽo không cảm xúc. Mộ Uyển Nhu nhìn anh, như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Chiết, anh, sao thế? Sao?

ngay cả một tiếng chị Mị cũng không gọi được sao? Đường Vũ xem thường nói, hai người này không có ý tốt gì rồi. Vân Thi Thi cười, Nhu Thuận nói, bởi vì chị Mị đây quá xinh đẹp, trang phục dạ hội chị mặc lại hết sức lộng lẫy. Gặp chị ngoài đời mới biết chị đẹp hơn trong phim nhiều. Dương Mị nghe thế mới chịu liếc mắt nhìn cô, vài câu khen ngợi, xem như cũng tạm chấp nhận đi.